Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, lông gà làm lệnh tiễn. Từ chức nguyên nhân: Ta làm sao biết? Diệp Trần một hồi mơ hồ. Hắn chỉ là muốn đến mới vừa rồi những người đó nghị luận. Vào lúc này từ chức, không phải là tìm được công tác tốt hơn sao? Nếu không tại sao không lưu lại tới xem xét một tí? Vạn nhất Lâm Nguyệt Giao còn có thể chống đỡ đi qua đâu? Ta đúng là không biết. Diệp Trần lắc đầu một cái. Trực giác nói cho hắn. Hạ Mộng từ chức còn có nguyên nhân khác. Chỉ là hắn không nghĩ tới mà thôi. Được rồi. Hạ Mộng cũng không muốn trong vấn đề này nói quá nhiều. Xoay người hướng Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc đi tới. Diệp Trần không nói hai lời. Vậy đi theo Hạ Mộng phía sau. Vào Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc. Hạ Mộng à, thế nào? Có chuyện gì không? Lâm Nguyệt Giao vừa thấy gặp Hạ Mộng, liền hỏi nói. Đây là nàng cái phụ tá đặc biệt. Trong công tác vậy căn bản không có cái gì sai lầm. Giao phó sự việc cũng có thể hoàn thành. Tự nhiên rất coi trọng. Lâm Tổng, ta lần này tới. Chấm ngoặc kép, lời đến mép. Hạ Mộng còn thật có chút không nói ra miệng. Lâm Nguyệt Giao đối với nàng giống như là chị em ruột như nhau. Khỏi phải nói tốt biết bao. Vẫn luôn rất trợ giúp nàng. Chiếu cố nàng. Ở công ty châu báu nhất là nguy cơ thời điểm. Nàng còn tới sách lên từ chức. Đúng là sẽ để cho Lâm Nguyệt Giao bị thương. Ta là tới từ chức. Nhăn nhó nửa ngày. Hạ Mộng hay là đem trong tay thư từ chức giao cho Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Cái này. Lâm Nguyệt Giao cũng là trước sửng sốt một tí. Cũng là không muốn rõ ràng. Hạ Mộng tại sao sẽ vào lúc này sách lên từ chức. Cái này ra nàng dự liệu. Kịp phản ứng sau đó. Liền đem thư từ chức mở ra tới. Nhìn một tí. Phía trên vậy không cụ thể nói tới nguyên nhân gì. Liền hỏi nói. Người nói một chút xem. Tại sao phải từ chức à? Lâm Tổng. Ta. Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng chút chuyện kia lại ý tốt như vậy nói ra miệng đâu. Nói cho cùng, là Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao quan hệ đột nhiên công khai. Để cho nàng không mặt mũi tiếp tục ở công ty châu báu bên trong tiếp tục ở lại. Nếu không, người khác luôn là ở sau lưng nghị luận. Nói nàng người này là theo đuổi qua Lâm Tổng trượng phu. Lời như vậy, cái loại này nghị luận. Hạ Mộng một cái chú trọng danh tiếng người phụ nữ. Làm sao có thể ngây ngô đi xuống. Lại chuyện này, nàng lại không có biện pháp giải thích rõ. Lâm Nguyệt Giao hỏi lên như vậy. Nàng liền có chút im miệng. Như vậy đi, ngươi chớ vội đi. Trước đợi một chút xem kia. Nếu như ngày hôm nay công ty châu báu không có ở đây ta trong tay. Sẽ có ông chủ mới. Ngươi cũng không cần ngây ngô ở chỗ này lúng túng. Cùng là người phụ nữ. Lâm Nguyệt Giao dĩ nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Hạ Mộng trong lòng nghĩ. Liền mở miệng nói. Thư từ chức trước đặt ở ta bên này. Chờ mấy ngày nói sau. Cảm ơn Lâm Tổng. Hạ Mộng một hồi cảm kích. Quả nhiên là cái gì cũng không gạt được Lâm Tổng ánh mắt. Nàng chỉ là lộ ra một chút vạn nặn vẻ. Đối phương liền nhìn ra vấn đề ở chỗ. Lập tức giúp mình giải quyết. Nói xong. Hạ Mộng liền đi ra ngoài. Chỉ để lại một mặt mơ hồ ngốc tại chỗ Diệp Trần. Hắn không rõ ràng. Cái này hai người làm sao liền thuyết phục. Tựa hồ Lâm Nguyệt Giao một mắt thì biết Hạ Mộng cụ thể từ chức nguyên nhân. Thế nào? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần còn chưa đi. Còn rất không rõ ràng. Hỏi, nàng cái này là bởi vì cái gì từ chức? Diệp Trần tò mò hỏi. Một điểm này ngươi còn không biết. Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Ta nơi nào biết, ta hỏi, nàng lại không nói. Diệp Trần bất đắc dĩ hỏi. Đối với người phụ nữ những tâm tư đó, hắn là thật không muốn rõ ràng. Rất đơn giản, bởi vì nàng trước thích ngươi, theo đuổi qua ngươi. Cái này là cả công ty châu báu đều biết sự việc. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Cái này, Diệp Trần sửng sốt một tí. Sau đó hỏi, cái này thì thế nào? Còn làm sao, ngươi thật đúng là một cái đầu gỗ. Lâm Nguyệt Giao thở dài. Ngày thường bỏ mặc chuyện gì, cũng không gạt được Diệp Trần ánh mắt. Làm sao đến nam nữ loại chuyện như vậy, hắn liền đần cùng một đứa nhỏ như nhau. Một chút cũng không hiểu. Ngày hôm qua Lâm Dương cầm chúng ta quan hệ cũng công khai. Cái này làm cho người khác nghĩ như thế nào? Ngươi là người đã kết hôn. Ngươi có vợ. Nàng một cái thanh bạch cô nương còn theo đuổi ngươi. Đây không phải là thiếu chút nữa làm người thứ ba sao? Lâm Nguyệt Giao không vui nói. Tiếng người đáng sợ. Ngươi chẳng lẽ không hiểu đạo lý này? Lời này vừa ra, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Hạ Mộng đây là muốn đổi cái địa phương bắt đầu lại. Dẫu sao, theo đuổi một cái đã kết hôn người đàn ông, đối với người phụ nữ danh tiếng, tựa hồ là có chút không tốt. Diệp Trần lần này coi như là rõ ràng liền Hạ Mộng tại sao phải từ chức. Được rồi, không muốn, phòng làm việc này ta cũng không biết còn có thể ngồi bao lâu. Hạ Mộng thích hợp tiếp tục ở đây vừa làm việc. Hy vọng Lâm Dương những người đó có thể thật tốt trọng dụng nàng đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn cái này nàng đã ngồi mấy năm vô cùng quen thuộc phòng làm việc. Suy nghĩ một chút trước phải đi. Phải rời khỏi địa phương quen thuộc này. Nàng cái này trong lòng thật là có điểm bỏ không được. Sẽ không, cái này phòng làm việc chỉ thuộc về ngươi, ai cũng không cướp nổi. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ, khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói, phải không, ai cũng không cướp nổi. Lâm Nguyệt Giao đối với vấn đề này, vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Dẫu sao, hiện tại Lâm Thị Tông Tộc trong tay có công ty châu báu quyền sở hữu. Nàng đã là một cái người ngoài. Tin tưởng ta, thật, nhà này công ty châu báu chỉ sẽ là ngươi. Diệp Trần nghiêm túc vô cùng, trong mắt đều là vẻ trịnh trọng. Nha, Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần ánh mắt. Vậy lộ ra một chút hy vọng, nàng vẫn luôn biết, Diệp Trần là từ không dễ dàng hứa hẹn người. Nếu như hắn thật đặc biệt có lòng tin, vậy mình có lẽ là thật có cơ hội. Chẳng lẽ Diệp Trần còn có thể có cái gì đại sát khí không được? Ta cùng các người nói, nhà này công ty châu báu sau này là của ta. Các ngươi sau này đều phải dựa vào ta mới có thể giữ được công việc này. Hiện tại còn không nhanh đi nịnh hót ta. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là công ty châu báu Đình Thịnh tổng giám đốc. Ngoặc kép, hai người đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi ồn ào náo động thanh âm. Nghe cái này âm điệu, tựa hồ chính là Lâm Dương. Dẫu sao, có thể lớn lối như vậy, cũng chỉ có Lâm Dương cái tên kia có thể làm được. Ta đi xem, Diệp Trần tỏ ý Lâm Nguyệt Giao liền ngồi ở bên trong đừng động. Hắn chính là đi ra ngoài. Cái loại này rác rưởi vẫn là hắn để giải quyết tương đối khá. Lâm Nguyệt Giao cũng không có muốn ra mặt cần thiết. Ta nói cho các ngươi, hiện tại không đến nịnh hót ta, sau này coi như không cơ hội. Lâm Dương đắc ý ngồi ở trong phòng khách trên ghế, sau đó nhìn một đám công ty châu báu nhân viên, chỉ chõ, người diễn chính là một cái đại gia. Diệp Trần xem nhìn thời gian, 8:50, hiện tại cũng còn chưa tới công kích Lâm Thị thời gian. Khó trách tên này còn có nhàn tình nhã trí ở chỗ này làm ra vẻ. Nói chính là ngươi, tới đây. Lâm Dương một ngón tay chỉ đang công ty châu báu bên trong lướt qua bụi bậm Hạ Mộng. Toàn bộ công ty châu báu bên trong nhân viên, căn bản cũng để tay xuống bên trong sống, mà là đặc biệt nhìn Lâm Dương. Muốn nghe một chút cái này tương lai công ty châu báu lão bản sẽ nói những thứ gì. Nhưng liền Hạ Mộng không nhìn thẳng hắn, tự mình ở trong phòng khách lau. Công ty châu báu bên trong chú trọng nhất một chút chính là vệ sinh. Bỏ mặc địa phương nào đều phải quét dọn sạch sẽ, không thể có một chút dư thừa bụi bặm. Cho dù là Hạ Mộng cái loại này bên trong quản lý cao tầng nhân viên cũng phải quét dọn vệ sinh. Ngươi kêu ta à, đại khái là chú ý tới cái khác ánh mắt đều đặt ở trên người mình. Hạ Mộng một hồi không rõ ràng, lúc này mới nhìn về phía Lâm Dương. Hỏi, không sai, nói chính là ngươi ở trang gì đây? Lâm Dương gật đầu một cái, trực tiếp nói, ngươi tới đây cho ta. Hạ Mộng có chút mơ hồ, nàng không biết người này đột nhiên tìm mình có chuyện gì. Ta còn đang làm việc đâu? Có chuyện gì ngươi nói là được, ta một bên làm việc, cũng không trễ nãi. Hạ Mộng trực tiếp nói. Nàng cũng đưa ra thư từ chức người. Sau này cũng không làm việc ở đây. Tự nhiên sẽ không chiếu cố đến cái này cái gọi là tương lai lão bản sắc mặt. Thừa dịp cái này cơ hội. Hơn làm chút việc đi. Ở chỗ này lên mấy năm ban. Thật là có điểm bỏ không được. Nàng bây giờ có thể làm. Chính là để cho nhà này công ty châu báu nhìn qua càng thêm sạch sẽ. Càng thêm sáng. Gì đồ chơi. Còn một bên làm việc. Vừa nghe ta nói. Lâm Dương nhất thời liền bất mãn. Tên này lại có thể không đem mình nói coi ra gì à? Người biết ta là người gì không? Lâm Dương trực tiếp hỏi nói. Ngươi dám như thế qua loa lấy lệ nói chuyện với ta? Ta nơi nào qua loa lấy lệ? Hạ Mộng liếc một cái. Lau mấy cái thủy tinh. Nói. Ta đây không phải là làm việc sao? Nếu không ngươi tới lau thủy tinh. Ta là công ty châu báu tổng giám đốc. Lau cái gì thủy tinh? Ngươi ở chọc cười ta ư? Lâm Dương tức giận nói. Đùa gì thế? Hắn là tới làm tổng giám đốc. Là tới quản lý. Làm sao có thể làm lau thủy tinh cái loại này việc lặt vặt? Đó không phải là ở tự hạ thân phận sao? Làm sao không thể lau? Lâm Tổng cũng là tổng giám đốc. Nàng cũng có thể ở đại tảo trừ thời điểm lau thủy tinh. Còn quét sân lau nhà đâu? Nàng một người nữ cũng có thể làm. Một mình ngươi người đàn ông. Làm sao còn không có thể làm? Hạ Mộng liếc một cái. Trực tiếp nói. Ngươi nói ngươi lười là được. Còn tìm nhiều cớ như vậy. Cái này. Lâm Dương gương mặt cũng không nén giận được. Hắn nguyên vốn cho là. Ngày hôm nay đến công ty châu báu bên trong. Tất cả mọi người phải nghe mình nói. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Những người này đều không cầm mình coi ra gì. CMN. Ngươi còn cùng ta mạnh miệng. Ta nói cho ngươi. Ta hiện tại thì phải đuổi ngươi. Ngươi đi bây giờ đi. Không cần đi làm. Ta công ty châu báu bên trong. Còn chưa dùng tới ngươi như vậy nhân viên. Lâm Dương vung tay lên. 10 phần ngang ngược nói. Ở hắn xem ra. Cái này sắp chính là mình công ty châu báu. Hắn muốn làm cái gì đều được. Đuổi một công nhân. Như vậy có thể tính gì chứ? Quyền hành nơi tay. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Vậy ngại quá, ngươi bây giờ còn chưa được. Ngươi còn đuổi không được ta. Hạ Mộng cười một tiếng. Căn bản không cầm Lâm Dương tiếng giận dữ âm để ở trong lòng. Liền trực tiếp coi thường. Liền người như vậy, nói chuyện có cái thí dụ. Làm sao, ngươi đây là đang nghi ngờ ta năng lực. Lâm Dương dọn ra một tí từ trên ghế đứng lên. Chỉ Hạ Mộng, lớn tiếng hỏi. Đúng. Ta chính là đang chất vấn. Nhà này công ty châu báu vẫn là Lâm Nguyệt Giao Lâm Tổng. Còn không phải là ngươi. Trang gì đây? Dám bản lãnh không có. Cũng biết tới làm ra vẻ. Người ta Lâm Tổng đại độ như vậy một người. Người ồn ào như vậy chuyện. Đều không quản. Người thật cho là ngươi lợi hại à? Hạ Mộng liếc một cái. Người ta lười được cùng ngươi so đo. Ngươi ngược lại tốt. Còn dẫm lên mặt mũi. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Nếu không phải ngươi sau lưng có rừng thị tông tộc. Ta xem ngươi đều đã chết đói. Cái gì? Ta dẫm lên mặt mũi. Ta không có tông tộc cũng phải chết đói. Lâm Dương bị Hạ Mộng những lời này nói không đất dung thân. Ta không biết xấu hổ à. Ngay trước như thế nhiều trước mặt người như vậy nói xấu ta. Để cho ta sau này làm sao còn ở công ty châu báu bên trong nhân viên quản lý công. Nhân sự tổng giám sát đâu. Tới đây cho ta. Lâm Dương lớn tiếng hô. Hắn cũng không tin. Ngày hôm nay còn không trị được như thế một cái cô bé. Dám trước mặt nhiều người như vậy trước. Nói mình nói xấu. Nhất định phải tại chỗ đuổi. Ta là. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh một cái mang mắt kiếng nam tử giơ tay lên. Nói, ta là công ty châu báu nhân sự quản lý. Lâm tiên sinh, người có gì phân phó? Người hiện tại, lập tức, đem người này cho ta mở ra trừ cái này. Hơn nữa lập tức đuổi ra ngoài. Lâm Dương không kịp đợi nói. Hắn hiện tại liền không dằn nổi muốn hành xử quyền lực của mình. Chính là muốn nói cho công ty châu báu tất cả người. Hắn mới là công ty châu báu lão bản. Dám không nghe mình nói. Vậy thì cho ta cút đi.